Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, hải tặc vương. Sabo, Kình Thiên Hào xuất phát tìm kiếm Raptel. Như vậy tin tức kinh người, Sabo cũng không định giấu giếm, hơn nữa cũng không che giấu được. Dù sao giờ này khắc này, Long Hồn Đoàn hải tặc đã thành thế giới tiêu điểm. Mọi cử động cực kỳ làm người khác chú ý. Tin tức một truyền ra, thế giới chính phủ, hải quân cùng với thế lực khắp nơi đều kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ Sabo dĩ nhiên lại nhanh như vậy liền lục soát gom đủ 4 khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph, hơn nữa cứ như vậy trực tiếp đi trước Raptel rồi. Thời đại bỗng chốc bị thối lui đến một cái đỉnh phong. Vừa đảm nhiệm hải tặc vương tức sẽ sinh ra một hồi cuộn sạch thế giới lớn đại phong bạo sắp xảy ra. Thế giới chính phủ, Ngũ Lão Tinh ở thu được Kình Thiên Hào đi trước Raptel tin tức sau đó, sắc mặt lập tức trở nên cực vi khó coi. Trước một đời hải tặc vương Roger cũng đã vô cùng khó đối phó rồi. Nếu không phải là Roger không còn sống lâu nữa, lòng có tính toán mà chủ động tự thú, ai nào biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mà Sabo đâu, thực lực của hắn so với Roger tựa hồ còn mạnh hơn. Tuổi còn trẻ, có quyết đoán, bá đạo dị thường. Roger bất quá là thành hải tặc vương, hữu danh vô thực, mà Sabo bây giờ mấy tử đã coi như là hải tặc trong vương giả rồi. Chỉ kém một cái hải tặc vương danh hiệu mà thôi. Sabo xây dựng hải tặc đại đồng minh cũng để cho thế giới chính phủ đau đầu một bước. Ba vị hoàng giả, tứ đại hoàng giả đoàn hải tặc, những thế lực này tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là một có thể xông kích thế giới lực lượng. Như vậy thế cục đã vượt ra khỏi Ngũ Lão Tinh trưởng khống. Mariezoa, thế giới chính phủ đại lâu, bàn cổ thành trong đại điện, thật cao trên bậc thang, một cái khống chế vương tọa treo cao với trên đó, Ngũ Lão Tinh tề tụ với dưới bậc thang. Mà lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vương tọa bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng mà ngồi lên. Ngũ Lão Tinh thấy vậy, nhao nhao quỳ một chân trên đất, nhất tề bái nói, im đại nhân. Im mắt nhìn xuống Ngũ Lão Tinh, trầm giọng nói rằng, đến cùng có chuyện gì? Vì sao quấy rối bọn ta ngủ say? Ngũ Lão Tinh trong một người mở miệng trả lời, im đại nhân. Bây giờ thế giới vẫn như cũ đã xảy ra biến hóa lớn. Salus Linlan bị đều là hải tặc hoàng giả Sabo giết chết. Long Hồn Đoàn hải tặc, Dâu Trắng Đoàn hải tặc, Kaido Đoàn hải tặc, Hồng Bắt Trước Đoàn hải tặc càng là kết thành hải tặc đại đồng minh. Bây giờ Sabo đã bắt đầu đi trước Raptel. Im nghe được Ngũ Lão Tinh báo cáo, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi dĩ nhiên làm cho thế giới đã xảy ra biến hóa như vậy. Thật đúng là vô dụng. Một vị khác Ngũ Lão Tinh mở miệng nói, im đại nhân. Cái kia Sabo năm bất quá 20, nhưng kỳ thật lực đã vượt qua thời kỳ tột cùng Dâu Trắng, Roger đám người, hơn nữa hắn tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Hắn tựa hồ cùng Cách Mạnh Quân cũng có sở cấu kết. Bây giờ Cách Mạnh Quân ở toàn thế giới cũng là hành động nhiều lần, mà Sabo tựa hồ ý kiếm ngón tay thế giới chính phủ. Im nghe xong, lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng ngất trời, không biết tự lượng sức mình. Vậy hãy để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta nội tình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nho nhỏ một cái Sabo, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Kình Thiên Hào thượng, Sabo nằm trên bong trên ghế nằm, phơi nắng, cầm trong tay một cái đồng hồ đeo tay điện thoại, nghe bên trong không bao giờ ngừng nghỉ lải nhải ta nói. Tiểu tử ngươi là muốn đem thế giới cho náo loạn tung trời sao? Lại là hải tặc đại đồng minh, lại là Cách Mạnh Quân, hiện tại lại muốn trở thành vì hải tặc vương, người đến cùng muốn làm gì? Điện thoại một đầu khác dĩ nhiên chính là Gáp rồi. Sabo nghe Gáp lải nhải, vừa cười vừa nói, muốn ta làm cái gì? Lẽ nào lão đầu ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thế giới chính phủ cùng các ngươi hải quân không phải đều đã có kết luận sao? Đương nhiên là hướng 800 năm không bị dung chuyển thế giới chính phủ khởi xướng khiêu chiến. Gáp trầm mặc một hồi, mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lá gan quá lớn. Dragon chuẩn bị lâu như vậy cũng không dám đơn giản có ngọn. Mà ngươi dĩ nhiên như vậy đại trương kỳ cổ hành sự. Ngươi nhưng là hải tặc a, trở thành hải tặc vương không được sao? Thế giới chính phủ mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy hải tặc thống ngự thế giới hay sao? Sabo nhạt vừa cười vừa nói, ta không có hứng thú kia. Bằng không ta lúc đầu cũng sẽ không đối với các ngươi hải quân hạ thủ lưu tình. Lại nói tiếp, trước đây ta còn muốn đi qua làm hải quân. Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ sắc mặt, liền hoàn toàn không có hứng thú. Yên tâm đi, nếu ta dám động thủ, tự nhiên là có nắm chặt. Gáp vừa nghe, cười mắng, tiểu tử ngươi. Người nào lo lắng ngươi? Chính ngươi sằng bậy, còn muốn che lên Dragon cùng ấy. Ấy cũng xem như rồi. Dragon dĩ nhiên cũng cùng tiểu tử ngươi hồ đồ. Thật đúng là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi có thể phải chú ý. Thế giới chính phủ nội tình cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Sabo cười nói, lão đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Bất quá có chuyện ta ngược lại muốn hỏi một chút. Các ngươi hải quân đối với chuyện này thấy thế nào? Hải quân chung có thể có không ít xem không dám thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân làm việc. Người, đây đối với hải quân mà nói trên thực tế cũng là một cái cơ hội. Gáp vừa nghe, nhất thời cười mắng, ngươi tiểu quỷ này, lại vẫn đánh lên chúng ta hải quân chủ ý. Tuy nói thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân có chút phương diện xác thực khiến người ta chán ghét, nhưng ngươi muốn pun hải quân hạ thủy, chỉ sợ là sai chủ ý. Sabo vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ như vậy. Chẳng qua là muốn các ngươi hải quân không muốn quá nhiều mà tham dự vào. Muốn mời ngài đô thế chấp thuyết khách, bằng không đến lúc đó, các ngươi hải quân bị thương nặng, ta khả năng liền không xen vào. Gáp vừa nghe, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, ta đây thử xem. Người tất cả tiểu tâm, Kình Thiên Hào đi một nguyệt có, thừa, ở bão táp cùng từ trường tứ ngược hải vực, rốt cuộc tìm được ráp tiêu chỗ, cái này một vùng biển hầu như coi là đất chết. Mặc dù là hải quân khổng lồ chiến hạm ở chỗ này chỉ sợ cũng không còn cách nào bình yên vô sự. Chớ đừng nhắc tới ở nơi này dạng một vùng biển trong tìm kiếm ráp tiêu rồi. Sabo mang theo Robin, quay bao. Gawak đoàn người leo lên Raptel, trông coi Raptel tất cả, trên mặt mọi người đều lộ ra mỉm cười, nhất là Robin, khi nhìn đến Pony Clip vậy trong vách đá rung lúc, trong lòng càng là tràn đầy hưng phấn, nhiều năm mộng tưởng rốt cục lúc đó trở thành sự thật. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng vô cùng ung dung. Hải viên trải qua 1522 năm, Long hồn đoàn hải tặc tới nơi Raptel. Vừa đảm nhiệm hải tặc vương ra đời. Hải tặc vương, Sabo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.